Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được chỉ thị của Phạm Minh, mọi người liền hiểu và đi vào trong phòng. Lâm Di Quân vẫn còn chưa định thần trở lại. Cô không bao giờ nghĩ về việc mình sẽ được thăng chức. Kể từ khi đến công ty, cô chỉ muốn ngoài lấy lương cơ bản, mỗi tháng được một chút doanh thu, có thể kiếm được nhiều hoa hồng là được. Nhưng cô đột nhiên được thăng chức chủ quản. Cô ấy biết rằng đó chủ yếu là vì cô ấy đã giành được dự án bất động sản Lục Thành mà Phạm Minh không giành được. Thấy Phạm Minh muốn mở cuộc họp, cô buộc phải kìm nén sự phấn khích trong lòng và cũng đi theo vào phòng họp. Cô vẫn đang suy nghĩ ai đã ở phía sau giúp đỡ cô ấy và để cô ấy giành chiến thắng trong dự án bất động sản Lục Thành này. Xin chúc mừng cô Lâm Di Quân vì đã được thăng chức chủ quản. Bộ phận kinh doanh đã hơn một năm không được thăng chức chủ quản rồi. Di Quân có thể nổi bật giữa đám đông, cho thấy năng lực rất là cao. Mọi người chúc mừng Lâm Di Quân. Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân và vỗ tay một cái, nụ cười lạnh nhạt. Mọi người đều vỗ tay nhưng sự không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của bọn họ. Đặc biệt là Vương Võ, Thúc Hạo và Liễu Nhan Kỳ, ba nhân viên kinh doanh cũ. Trước khi Lâm Di Quân ký được hợp đồng với bất động sản Lục Thành, họ là những người đầu tiên chế giễu Lâm Di Quân. Lúc này ánh mắt họ lộ rõ sự ghen tị. Cảm ơn mọi người, tôi chỉ là may mắn và tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai. Lâm Di Quân đứng dậy và chào tất cả mọi người. Chỉ là sự khiêm tốn lịch sự của cô trong mắt một số người lại là giả tạo và buồn cười. Bây giờ là lúc nói đề tài chính. Dự án khu biệt thự núi Mã An, Hồ Cành Long đã ra mắt. Đây là dự án lớn hàng chục triệu. Miễn là chúng ta có thể lấy được dự án này, uy tín của công ty sẽ được nâng lên mức cao hơn. Người phụ trách cho dự án này chắc chắn là anh hùng lớn nhất của công ty. Phạm Minh nhìn các nhân viên dưới sân khấu và nói một cách bình tĩnh. Dự án của khu biệt thự núi Mã An, Hồ Cành Long sao? Mọi người đều hơi ngạc nhiên. Dự án này thực sự mới được đưa ra trong vài ngày nay. Là một nhân viên nghiệp vụ, tất nhiên họ đã biết đến nó. Khu biệt thự Hồ Cảnh Long là khu vực biệt thự cao cấp được phát triển bởi tập đoàn Quân Duyệt. Giá biệt thự tối thiểu là hơn 50 triệu một căn. Các căn cao cấp có khi còn hơn 100 triệu. Tất cả các thiết bị chống trộm được cho là nhập khẩu. Mặc dù các sản phẩm điện tử đông dai của bọn họ đang dẫn đầu tại Du Châu, nhưng họ không thể lọt vào tầm mắt xanh của tập đoàn Quân Duyệt. Tất nhiên, một số bộ phận dùng sản phẩm nội địa giá thấp, tập đoàn Quân Duyệt chắc chắn tin vào thiết bị điện tử ở các tỉnh khác hơn. Vì vậy, khi Phạm Minh lên tiếng, mọi người đều giữ im lặng, bởi vì mọi người đều biết rằng dự án này không có chút khả năng nào cả, chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Lâm chủ quản, cô có muốn theo dõi dự án này không? Thấy mọi người im lặng, miệng của Phạm Minh nở một nụ cười và nhìn qua Lâm Di Quân. Giám đốc, tôi... Tất nhiên, Lâm Di Quân cũng biết rằng khả năng thành công của dự án này là rất thấp và gần như không thể. Cô ấy vừa được thăng chức làm chủ quản và dĩ nhiên cô ấy không muốn lãng phí nhiều thời gian cho một dự án không có cơ hội nào cả. Người có tài thì bỏ công sức nhiều hơn chút. Với lại, cô vừa mới được thăng chức, vì vậy cô có thể làm gương cho mọi người. Phạm Minh mỉm cười nói, vâng, Lâm chủ quản, dự án Lục Thành ai ai cũng nghĩ rằng điều đó là không khả thi, nhưng cô đã giành được nó ngay khi cô vừa mới ra tay. Dự án này chắc chắn sẽ thành công thêm lần nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm chủ quản, công ty tin tưởng vào cô, thúc đẩy cô trở thành chủ quản. Cô cũng phải tin vào chính mình chứ. Nhìn mọi người thuyết phục Lâm Di Quân, đôi mắt của Phạm Minh nở một nụ cười tự mãn. Đó chính xác là những gì hắn muốn thấy. Hắn ho vài tiếng rồi nói một cách trang trọng. Di Quân, mặc dù cô được lên chức chủ quản, nhưng không có nhiều người phục cô. Đây là cơ hội để cô thể hiện, và đó cũng là cơ hội để nhiều người tin tưởng cô hơn. Cô cũng đâu muốn mọi người nghi ngờ năng lực chức quyền của bản thân cô, có đúng không? Sắc mặt của Phạm Minh rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Còn đê tiện, cô và chồng của cô đều là rác rưởi như nhau, lấy cái gì mà dành với tôi chứ? Dự án này chỉ là một món tráng miệng đào hố cho cô trước. Đợi tôi nịnh bợ được cổ đông mới rồi, giải quyết cô và thằng chồng của cô luôn một thể. Được rồi, hãy để tôi viết bản kế hoạch dự án trước. Lâm Di Quân thở dài trong lòng,

anh ta cảm thấy Phạm Minh chắc chắn không biết tình hình. Nếu không còn chưa tới 10 phút, cổ đông mới sẽ tới rồi. Có cái gì hay mà phải giấu giếm chứ? Nghe nói rằng cổ đông mới chiếm 70% cổ phần. Xem ra hôm nay Hạ Tổng phải từ bỏ vị trí chủ tịch rồi. Nữ quản lý nói, lời này của cô không phải là vô nghĩa sao? Nếu anh ta không muốn làm chủ tịch, thì làm sao có thể triệu tập cuộc họp quản lý chứ? Nam quản lý cười nói, Trần Quân, anh muốn kiếm chuyện với tôi phải không? Quản lý nữ nhìn chằm chằm vào quản lý nam, thật không dễ chịu. Ai ra, do cô nói chuyện có quá nhiều thiếu sót, sao cô lại trách tôi kiếm chuyện với cô? Quản lý nam tên Trần Quân cười, hai người nên im lặng một chút đi, cổ đông mới thấy thì thành cái bộ dạng gì? Ngày đầu tiên cổ đông mới nhậm chức vào, để cho anh ấy thấy rằng đội ngũ quản lý của chúng ta rất lỏng lẻo, anh ấy sẽ nghĩ gì chứ? Phạm Minh nhăn nhó nói, hắn cũng phải thể hiện tốt trước mặt cổ đông mới mới được. Thấy đồng nghiệp náo loạn, đến ông ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Chức vụ của hai người không cao bằng Phạm Minh. Phạm Minh nói xong, mặc dù họ có chút không vui, nhưng họ vẫn im lặng đi nhiều. Sau đó, mọi người yên tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của cổ đông mới. Đến rồi, đến rồi. Đột nhiên một quản lý ngồi bên cạnh cửa nói. Mọi người nghe thấy đều cùng nhau nhìn về hướng cửa lớn phòng họp. Chỉ nhìn thấy Hạ Quân đi cùng một người thanh niên trẻ tuổi tiến vào. Thấy Hạ Quân dẫn cổ đông mới bước vào phòng họp, tất cả nhân viên quản lý đều nín thở. Trong lòng không một ai là không có nụ cười khổ sở. Cổ đông mới này thật là biết đùa. Nón đen, kính râm gọng lớn và còn đeo một cái khẩu trang màu đen. Cái này sao giống cuộc gặp mặt của ngôi sao nổi tiếng quá vậy? Mặc dù cổ đông mới này là một số chuyện kỳ lạ, nhưng mọi người có thể nhận ra rằng một cổ đông mới này còn rất trẻ tuổi. Nên nhiều người cơ bản đã xác định rằng cổ đông mới là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Còn không, làm sao có thể trẻ như vậy có được thực lực thu mua công ty của họ chứ? Thật ra Lục Trần hóa trang như vậy là do trước đó nghe thấy lời của Phạm Minh nên mới đột ngột quyết định. Mặc dù anh ta không coi Phạm Minh là đối thủ, nhưng Phạm Minh lại muốn trèo lên cây đại thụ này để đối phó với anh, vậy anh ấy sẽ cho Phạm Minh cơ hội này. Anh ấy thật muốn xem Phạm Minh sẽ có biểu hiện gì khi biết sự thật. Lúc đó nhất định là rất đặc sắc. Đôi mắt của Lục Trần lướt qua các nhân viên quản lý. Anh ấy nhìn thấy Lâm Di Quân liền lập tức nhìn chỗ khác. Tuy rằng anh đang đeo kính râm, nhưng không biết tại sao anh ấy cảm thấy Lâm Di Quân nhìn anh với một số nghi ngờ. Lâm Di Quân có thể không nghi ngờ sao? Cô đã yêu Lục Trần được 3 năm, kết hôn được 4 năm. Sớm đã trở nên thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn nữa. Mặc dù khuôn mặt của Lục Trần nhìn không rõ ràng, nhưng hình dáng cơ thể thì hoàn toàn giống nhau. Có thể là anh ấy không? Đột nhiên, ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu làm Lâm Di Quân giật cả mình. Làm sao có thể là Lục Trần được? Cô lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ vớ vẩn và buồn cười trong lòng. Mọi người có biết tại sao tôi lại ăn mặc như thế này không? Lục Trần và Hạ Quân ngồi xuống bắt đầu nói trước. Tất nhiên anh cố tình kìm nén giọng nói của mình. Vì vậy giọng nói của anh có chút hơi khàn. Vì vậy ngay cả Lâm Di Quân cũng không thể nghe ra. Mọi người lắc đầu tò mò. Lục Trần khẽ mỉm cười và nói tiếp. Bởi vì tên tôi là Lục Thổ. Hình dáng có chút quê mùa. Mọi người đều cười vui vẻ. Trong lòng nghĩ rằng cổ đông mới khá là hài hước. Lý do tại sao tôi muốn mở cuộc họp này cho mọi người ngày hôm nay là vì hoạt động kinh doanh của công ty dường như không được tốt trong thời gian này, nên tôi đặc biệt đến để cổ vũ mọi người. Trước đây, Hạ Tổng lên kế hoạch như thế nào tôi không cần biết, nhưng bây giờ tôi đã trở thành cổ đông lớn của công ty, đương nhiên tôi có kế hoạch của riêng mình. Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng tôi có thể cho mọi người biết rằng mục tiêu ngắn hạn của tôi là để cho điện tử Đông Giai tiến ra khỏi Du Châu và trở thành công ty điện tử nổi tiếng đứng nhất nhì cả nước. Tất nhiên, mục tiêu dài hạn là tiến ra thị trường nước ngoài. Cho nên tiếp theo sẽ có những thay đổi lớn trong công ty của chúng ta và cũng sẽ mở một loạt các công ty chi nhánh. Mở công ty chi nhánh có nghĩa là nhiều nhân viên quản lý có cơ hội được thăng chức. Tôi sẽ cho mọi người nền tảng để thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà tiền đề là mọi người phải đủ tự tin cho tôi một tương lai. Sau khi Lục Trần nói xong, mọi người đều kích động vỗ tay. Lục Trần nói sẽ cho mọi người một nền tảng, muốn bọn họ đưa tương lai cho Lục Trần. Nhân cơ hội này, họ cũng sẽ tạo ra tương lai của chính mình. Cổ đông mới thực sự rất là quyết đoán, thật không biết anh ấy là thần thánh vương nào mà ngay cả Hạ Quân cũng kích động. Mặc dù Lục Trần đã nói chuyện với hắn về những điều này, Nhưng hắn lại có tưởng tượng ra kế hoạch chi tiết này một lần nữa. Trong lòng hắn cũng có một chút phấn khích. Nếu kế hoạch chi tiết do Lục Trần lên kế hoạch thực sự thành hiện thực, hắn có thể kiếm được gấp nhiều lần số tiền mình kiếm được bằng cách tự mình điều hành công ty này. Tất nhiên, nếu công ty quy mô lớn rồi, địa vị của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Tôi nói nhiều như vậy, có lẽ mọi người đều nghĩ đây là cuộc nói chuyện sáo rỗng. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết một số điều thực tế. Từ tháng tới, mức lương cơ bản của mỗi nhân viên quản lý sẽ được tăng thêm 1.000. Nhân viên bình thường sẽ tăng thêm 500. Và thường cuối năm tăng 30% so với lúc trước. Đối với bộ phận kinh doanh, hoa hồng của nhân viên bán hàng tăng 1%, giám sát viên 2% và giám đốc tăng 3%. Tất nhiên, để nhận được hoa hồng này, mỗi nhân viên bán hàng và thậm chí hai quản lý của bộ phận kinh doanh sẽ phải đạt được con số cơ bản. Vài ngày nữa, Hạ Tổng sẽ đưa ra con số cụ thể. Nói tóm lại, bộ phận kinh doanh đều phải khảo hạch thành tích. Thành tích tốt thì lúc mở công ty chi nhánh sẽ được trọng dụng. Hy vọng giám đốc Phạm và quản lý Lâm sẽ không khiến tôi và Hạ Tổng thất vọng. Lục Trần khi nói nhìn Lâm Di Quân và Phạm Minh, cả hai đều gật đầu hào hứng, có thể thấy rằng có một niềm tin vững chắc trên khuôn mặt của bọn họ. Các quản lý khác cũng hào hứng thảo luận. Lục Trần đã đúng, trước đó anh nói nhiều như vậy, nghe có vẻ rất thú vị, nhưng có cảm giác vẽ một chiếc bánh, nhân viên chỉ quan tâm đến mức lương hiện tại. Vì vậy, nhiều người quản lý đã gửi tin tức này trong nhóm bộ phận của họ. Ngay khi nhìn thấy cổ đông mới vừa nhậm chức đã tăng lương cho mọi người, nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau cũng rất phấn khích. Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay ở khắp nơi, suy cho cùng tăng lương cũng là việc khiến người người thích. Mặc dù mức tăng không cao lắm, nhân viên bình thường chỉ có 500, nhưng mức lương hàng tháng của bọn họ thì tương đối thấp. Đối với nhiều người, 500 tệ là tiền thuê nhà một tháng rồi. Điều này tương đương với việc công ty trả tiền thuê nhà cho họ. Thêm vào tiền thưởng cuối năm, gần như bằng với mức tăng 700 mỗi tháng. Mà cho dù cổ đông mới có vẽ ra một chiếc bánh lớn cho mọi người hay không, nhưng có thể để mọi người thấy được triển vọng phát triển bản thân trong công ty. Là nhân viên không muốn trở thành quản lý, là một nhân viên không tốt. Ai không muốn trở thành người quản lý trong một công ty có triển vọng lớn và nhận được mức lương cao hơn chứ? À, tôi sẽ chỉ nói vậy thôi. Tiếp theo có ai muốn hỏi gì không? Lục Trần nhìn mọi người khi anh nói. Thấy không có ai nói gì, Lâm Di Quân đứng dậy và nói. Lục Tổng, tôi không nghi ngờ gì về triển vọng tương lai của công ty chúng ta. Nhưng ở giai đoạn này, tôi nghĩ công ty chúng ta vẫn chưa có khả năng giành được dự án khu biệt thự Hồ Cảnh Long. Nhưng mà giám đốc Phạm lại yêu cầu tôi theo dõi dự án. Tôi có chút nghi ngờ trong lòng. Vì vậy, tôi muốn hỏi ý của Lục Tổng. Thấy Lâm Di Quân cáo trạng mình trước cổ đông mới, khuôn mặt của Phạm Minh trở nên khá khó coi. Tất cả mọi người đều biết rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Làm sao cổ đông mới không biết chứ? Tiện nhân, chờ đó cho tôi. Phạm Minh hừ lạnh và muốn đứng dậy giải thích. Lúc này Lục Trần mỉm cười và nói. Khu vực khu biệt thự Hồ Cảnh Long sao? Bây giờ thực sự rất khó để giành được dự án với thực lực của công ty chúng ta. Dù khó khăn, điều đó không có nghĩa là không có cơ hội, phải không? Quản lý Lâm, có một số thứ thành công hay không đều không quan trọng. Điều quan trọng là có muốn thử hay không. Tập đoàn Quân Duyệt đã không trực tiếp gạch tên các sản phẩm của công ty chúng ta, có phải không? Có lẽ họ thấy rằng giá của công ty chúng ta phải chăng hơn nhiều so với các công ty khác. Vì vậy, họ đã ký hợp đồng với công ty chúng ta. Vì vậy, gợi ý của tôi là đừng từ bỏ bất kỳ doanh nghiệp nào mà đưa ra kết luận cuối cùng. Ngay cả khi đơn hàng này không thành, ít nhất nó cũng giúp chúng ta quen mặt trong ngành. Nói không chừng đơn hàng tiếp theo cơ hội thành công còn lớn hơn. Nghe những lời của Lục Trần, Phạm Minh mỉm cười nhìn vào mắt của Lâm Di Quân. Cổ đông mới này đã trực tiếp khẳng định hắn. Nghĩ về điều này, Phạm Minh tự tin hơn về việc kết thân với cổ đông mới. Cảm ơn Lục Tổng đã chỉ điểm. Tôi sẽ nghiêm túc theo dõi dự án này. Cổ đông mới đã nói như vậy, Lâm Di Quân có thể nói gì khác. Nhưng cô cũng nghĩ rằng cổ đông mới nói có đạo lý. Biết đâu người thần bí từng giúp cô ấy lại đến giúp cô ấy một lần nữa thì sao? Tất nhiên, đây chỉ là sự an ủi Lâm Di Quân tự đưa ra cho mình. Cô vẫn không tin rằng đơn hàng này có hy vọng thành công. Sau khi buổi chiều tan việc, Lâm Di Quân gọi cho Lục Trần. Mấy giờ thì anh nghỉ làm? Lâm Di Quân hỏi. Anh về lâu rồi, có chuyện gì vậy? Lục Trần hỏi. Buổi tối là sinh nhật của bố em, anh đi mua quà đi. Lâm Di Quân nói. À, anh vừa mới đón Kỳ Kỳ và đợi chút nữa anh đi mua. Lục Trần nói. Thôi thôi, anh cũng không biết bố em thích cái gì, đợi em đi với anh. Lâm Di Quân nói xong liền cúp điện thoại. Cô dọn dẹp bàn làm việc và rời khỏi công ty. Lâm Di Quân chịu uất ức tại công ty, vốn còn đang trong tâm trạng tồi tệ. Nhưng khi Lục Trần cùng với con gái xuất hiện trước mặt cô, nói cười, thì tại phần mềm yếu nhất của trái tim mình, cô vẫn cảm thấy thật cảm động. Trong trái tim có một chút ấm áp. Tất nhiên, điều khiến cô cảm động là sự hồn nhiên của con gái mình, khiến sự thất vọng mà cô muốn bùng phát cũng biến mất. Mẹ ơi, đây là bộ đồ bố hôm qua mua cho con đó. Nó có đẹp không? Kỳ Kỳ đòm dáng trước mặt Lâm Di Quân. Hôm qua Lục Trần đưa con bé đi chơi cả một ngày, chơi cũng rất mệt. Vì vậy sau khi trở về thì liền đi ngủ. Đẹp lắm, công chúa nhỏ của chúng ta mặc cái gì cũng đẹp. Lâm Di Quân khẽ mỉm cười ôm con gái vào lòng. Lâm Di Quân gật đầu, đột nhiên nhìn thấy thương hiệu quần áo trên người con gái mình, không thể không nhìn vào Lục Trần. Sau này mua quần áo cho Kỳ Kỳ, đừng mua những đồ nhái này nữa. Tên thương hiệu trông rất cao cấp, nhưng những người có mắt nhìn sẽ biết rằng đó là đồ nhái liền, sẽ khiến mọi người cười Kỳ Kỳ thích đua đòi. Lâm Di Quân cũng biết thương hiệu quần áo của con gái mình, đây là nhãn hiệu quần áo trẻ em của Pháp rất nổi tiếng ở đại lục. Nhưng cô biết rằng Lục Trần không có tiền mua được hàng thật, vì vậy cô nghĩ đây là hàng nhái. Hàng nhái sao? Lục Trần mỉm cười, không muốn giải thích quá nhiều, vì anh biết rằng dù có giải thích thế nào thì Lâm Di Quân cũng không tin. Được, anh biết rồi. Lục Trần cau mày trả lời. Anh muốn mua gì cho bố em? Lâm Di Quân hỏi lại. Không phải ông thích uống rượu nho sao? Tặng ông ấy một cặp ly dạ quang đi. Năm ngoái đã không tặng quà cho ông rồi, Lục Trần nói. Ly dạ quang sao? Anh đủ rồi đó. Lâm Di Quân tức muốn phát hỏa. Thứ này đừng nói là Lục Trần không có tiền mua, kể cả anh ấy có tiền mua thì không nhất định sẽ mua được. Điều khiến cô tức giận là Lục Trần bây giờ thay đổi rồi. Thay đổi đến mức không thành thật hay nói những lời giả dối. Lời anh nói là thật, anh cũng biết ở Du Châu có một nơi chuyên bán ly dạ quang thật. Lục Trần nói, dừng lại, em biết anh có một mạng lưới quan hệ rộng khắp và cái gì cũng biết. Lâm Di Quân không muốn cãi nhau với Lục Trần khi có mặt con gái cô, vì vậy cô cũng không muốn nói mỉa mai tiếp nữa. Bố em thích đồ cổ, chỉ cần đến cửa hàng đồ cổ, tùy ý mua một thứ đồ cổ tặng ông ấy là được rồi. Lâm Di Quân nói, ôm Kỳ Kỳ và dừng lại bên lề đường bắt xe. Mặc dù đồ cổ nói chung không rẻ, nhưng hôm nay cô vừa được thăng chức và ký thành công hợp đồng với bất động sản Lục Thành. Cô sẵn sàng chi 1-2 ngàn cho món quà. Lục Trần buông tay cười cười. Anh biết rằng Lâm Di Quân vẫn không tin sự thật rằng anh giàu có. Thôi bỏ đi, không tin thì thôi. Lần trước chỉ nói với cô ấy rằng anh là con nhà giàu, cô ấy liền tức giận. Bây giờ cô ấy vẫn chia phòng ngủ riêng. Nếu hôm nay nhắc lại chuyện này với cô ấy, Lục Trần nghi ngờ rằng Lâm Di Quân có thể tức giận đến mức muốn ly hôn luôn. Hôm qua em đã lấy được dự án bất động sản Lục Thành với mức hoa hồng hơn 6 vạn. Trên xe để làm dịu bầu không khí, Lâm Di Quân chủ động chia sẻ niềm vui với Lục Trần. Chúc mừng em. Lục Trần cười nhẹ. Có thật không? Tại sao em không cảm thấy rằng anh thật lòng chúc mừng em? Lục Trần, nói thật, có phải anh nghi ngờ rằng em đồng ý với điều kiện của Lưu Hải Sơn có đúng không? Người khác nghi ngờ sao cũng được, nhưng nếu chồng cô nghi ngờ bản thân mình như thế này thì không thể chấp nhận được. Làm sao có thể chứ? Em là vợ của anh, tất nhiên anh sẽ không nghi ngờ gì về em. Anh chỉ đang nghĩ em lấy được dự án mà Phạm Minh không lấy được, Hạ Tổng nên thăng chức cho em mới đúng. Lục Trần cười giải thích, việc này là những gì anh đã làm để giúp Lâm Di Quân, anh đã sớm biết kết quả, vì vậy anh không hào hứng nhiều như Lâm Di Quân nghĩ. Làm sao anh biết chứ? Sau khi biết tin em lấy được dự án cho công ty, Hạ Tổng thực sự đã thăng chức em lên quản lý phòng kinh doanh. Những lời của Lục Trần đã lập tức chuyển hướng sự chú ý của Lâm Di Quân. Nói đến được thăng chức, cô ấy rất là hào hứng. Vậy thực sự chúc mừng em, để anh bấm ngón tay bói thử, sau này em sẽ liên tục được thăng chức. Lục Trần lần này học được cách thông minh hơn, biểu hiện vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, việc thăng chức của Lâm Di Quân đã được Hạ Quân nhắc đến với anh ấy vào ngày hôm qua. Anh ấy biết rằng Hạ Quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để thăng chức cho Lâm Di Quân. Anh cho rằng công ty do anh mở ra sao? Muốn thăng chức là thăng chức à? Lâm Di Quân quyết nhìn Lục Trần. Mặc dù trước đó bị Phạm Minh lừa, nhưng có thể thấy rằng cô ấy đang có tâm trạng tốt. Lục Trần xém chút nữa thì buột miệng nói, điện tử Đông Giai giờ là của anh. Nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn là nên nhịn thôi. Anh chỉ mỉm cười không nói. Em không dám nghĩ về thăng chức nữa, cũng không thể có cơ hội này nữa. Nghĩ đến việc bị Phạm Minh đàn áp ngay khi được thăng chức ngày hôm qua, Lâm Di Quân đột nhiên tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì vậy? Lục Trần hỏi. Anh cảm thấy có chuyện gì đó. Bởi vì anh sao? Lục Trần có chút không hiểu. Nếu anh không xúc phạm Phạm Minh, hắn ta có nhắm vào em không? Hôm qua em đã được thăng chức và cũng bị anh ta đàn áp rồi. Nghĩ đến lúc này phải dành nhiều thời gian để theo dõi dự án khu biệt thự Hồ Cảnh Long, Lâm Di Quân càng chán nản. Hắn đàn áp em thế nào? Lục Trần hỏi. Giả vờ không hiểu. Anh biết rằng sự đàn áp mà Lâm Di Quân nói là Phạm Minh đã yêu cầu cô đi dự án ở khu biệt thự Hồ Cảnh Long. Tại sao cuộc họp quản lý vào buổi sáng, lý do tại sao hắn khuyến khích Lâm Di Quân theo dõi dự án, tất nhiên là để nhân cơ hội này để có được sự công nhận của Lâm Di Quân trong công ty. Anh có biết đến việc khu biệt thự Hồ Cảnh Long đang được cải tạo không? Lâm Di Quân hỏi. Ở trong cửa hàng đồ cổ dạo một vòng, Lâm Di Quân ngay lập tức sợ hãi lùi lại vì giá cả cao cắt cổ. Lục Trần đi bên cạnh Lâm Di Quân cũng không nói gì. Trong cửa hàng đồ cổ này phần lớn giá cả cũng trên 10 vạn tệ. Nhưng anh đều có thể mua. Chỉ là Lâm Di Quân không tin tưởng anh. Anh cũng lười mua mấy món đồ đắt tiền. Nhưng lúc Lâm Di Quân muốn đi ra, Lục Trần lại bị một cái ly đất màu nâu thu hút sự chú ý. Anh hiếu kỳ mà đem cái ly nhấc lên. Đầu tiên là cái vẻ ngoài màu nâu đất thật không hút mắt gì cả. Sau đó là cái giá 2.000 tệ cũng chẳng hấp dẫn nổi mắt nhìn của người dân chơi đồ cổ. Người anh em thật có mắt nhìn, cái ly này chính là văn vật của thời Tống. Nghe nói là ly rượu của tể tướng Nam Tống. Nó tuy có vẻ ngoài cũ kỹ, nhưng chính vì cái vẻ ngoài này mới làm nên giá trị thực sự của nó. Ông chủ nhìn thấy Lục Trần ngắm nghía cái ly mấy năm rồi, cũng không bán được, thì lập tức chạy đến chào hàng. 3 năm trước, lúc hắn nhập hàng cũng bị đối phương nịnh nọt như thế này. Lúc đó giá nhập vào cũng phải 1 vạn tệ. Hắn đem về và đưa ra bán với mức giá trên trời 5 vạn tệ. Nhưng chẳng ai chú ý đến nó cả. Sau này cứ giảm giá dần. Giảm đến bây giờ chỉ còn 2.000 tệ, nhưng cũng chẳng ai ngó ngàng. Hồi nãy khi nhìn thấy Lục Trần nhìn nó với ánh mắt thích thú thì lập tức hồi phục tinh thần. Thu hồi lại 2.000 tệ tiền vốn, thế cũng được. Vậy sao? Lục Trần cười nhạt cầm chiếc ly đến bên tai gõ vài tiếng. Nghe thấy trong không gian phản hồi lại âm thanh tao nhã. Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Anh đừng nói sẽ mua cái ly đất này để tặng bố em đấy nhé. Quay đầu lại nhìn đã thấy Lục Trần với ông chủ đang nói chuyện với nhau. Lâm Di Quân lập tức cạn lời. Đúng là anh có ý nghĩ đến chuyện này, chủ yếu vì giá khá rẻ. Lục Trần cười nói. Lâm Di Quân lại càng không biết nói gì. Mua quà giá rẻ chút thì cũng được, nhưng ít nhất cũng nên mua cái nào đẹp hơn chứ. Anh đem cái cốc quê mùa này đến tặng bố em thì ông ấy cũng chỉ có thể ngại ngùng mà nhận lấy thôi. Ông chủ, giá cả có thể giảm chút không? Lục Trần nhìn ông chủ hỏi. Ông chủ lắc đầu cười nói. Người anh em à, cái này là thấp nhất rồi. Tôi lúc mới nhập vào giá cũng đã 1.800 tệ rồi. Tôi không chỉ lời có 200 tệ. Đó là còn không tính phí vận chuyển. Dạo này làm ăn cũng không được thuận lợi gì cho cam. Ông chủ trong tim dì máu, cái cốc quê mùa này đã ngốn của hắn 1 vạn tệ đó. Nhưng hắn vẫn không dám nói ra, bởi vì nếu nói ra, không phải đang tự thú nhận với Lục Trần cái ly này là giả sao? Cũng đúng, với cái ly quê mùa này anh cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy 2.000 tệ đi, giúp tôi gói lại. Lục Trần gật đầu như thấu hiểu cảm giác của ông chủ. Anh điên rồi sao? Lấy 2.000 tệ mua cái ly xấu xí quê mùa này, anh nhiều tiền quá, không có chỗ để rồi sao? Với lại bố em sẽ không thích cái ly này đâu. Lâm Di Quân trừng mắt nói. Yên tâm, bố em nhất định sẽ thích. Lục Trần cười tự tin lấy tiền ra trả. Trọng Lâm Di Quân tức muốn hộc máu. Ông chủ thu tiền, tiện thể giúp Lục Trần gói hàng lại. Cái cuộn nợ này rốt cuộc cũng bán ra được rồi. Và tất nhiên lỗ 8.000 tệ. Nhưng còn hơn là 1 đồng cũng không bán được, cứ tồn lại trong quán. Thế thì vẫn tốt hơn. Này cậu, cái ly cậu cầm trong tay có thể cho tôi xem thử không? Đúng lúc này, một người đứng tuổi sắc mặt rất có tinh thần đang đi đến. Vừa nhìn đã chú ý ngay đến cái ly Lục Trần đang cầm trên tay. Giáo sư Vu đến rồi. Ông chủ vừa nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi nọ, hắn bỏ hết mọi thứ sang một bên, chạy đến chào hỏi. Giáo sư Vu, giáo sư Vu. Khách hàng trong tiệm đồ cổ cũng lần lượt bước đến chào hỏi. Một đám người lập tức vây quanh người đàn ông đứng tuổi và Lục Trần. Nhưng mà trong mắt mọi người cũng chỉ có người đàn ông đứng tuổi kia, căn bản chẳng mấy ai chú ý đến Lục Trần. Người đàn ông đứng tuổi nọ tên Vu Chính Đào, là một nhân vật nổi tiếng trong giới đồ cổ Du Châu. Ông ấy là giáo sư khoa khảo cổ học của Đại học Du Châu. ông thường thu thập đồ cổ có giá trị thấp. Đài truyền hình Du Châu rất nhiều lần mời ông làm khách mời giám định cổ vật. Ông cũng là nhà giám định cổ vật chuyên nghiệp ở Du Châu. Người trong giới chơi đồ cổ, không có ai là không biết ông ấy. Mọi người đều tỏ ra rất kính trọng. Vu Chính Đào gật đầu với mọi người, sau đó lại nhìn cái ly trên tay Lục Trần. Này cậu, cái ly trong tay cậu có thể cho tôi xem thử không? Vu Chính Đào hỏi lại. Lục Trần gật đầu, cầm ly đưa đến cho Vu Chính Đào. Anh tuy không phải là người trong giới chơi đồ cổ, nhưng cũng có nghe qua danh của Vu Chính Đào. Cũng muốn biết nhân vật lớn trong giới đồ cổ này có bao nhiêu thực lực. Này cậu, cái ly này cậu mua giá bao nhiêu? Vu Chính Đào quan sát cái ly một lát, trong mắt ánh lên một tia xúc động. Nhưng ông che giấu rất tốt, dường như chẳng có ai phát hiện ra khác thường. 2000 tệ. Lục Trần nói, cái ly này dường như là văn vật của thời cổ đại, nhưng hình dáng bên ngoài lại giống như được công nghệ hiện đại sơn lên một lớp. Xác suất cổ đại của văn vật này dường như chưa đến 10%. Nhưng tôi lại muốn cược một ván, nói không chừng hôm nay may mắn lại mua được hàng thật. Vu Chính Đào nhìn cái ly mà đánh giá. Tôi lúc đầu cũng suy nghĩ như giáo sư Vu đây, tốn 1 vạn tệ để mua nó về. Nhưng mà tôi cược sai rồi. Ông chủ tiếc nuối mà nói chêm vào. Dù sao thì tiền của Lục Trần đã lấy rồi, cũng không sợ Lục Trần nghi ngờ đây là hàng giả. Cho dù cái ly đất này có một miếng đất sét, Lục Trần cũng không dám đòi lại tiền. Cá cược luôn mang theo nguy hiểm, đặc biệt là cá cược những cổ vật này. Vu Chính Đào cười cười nhìn Lục Trần. Này cậu, tôi trả cho cậu 2 vạn tệ, cậu bán nó cho tôi được không? Tôi muốn thử xem hôm nay mình có thể may mắn đến đâu. Lấy 2 vạn tệ để mua 1 cái ly 2000 tệ. Cái ly đất sét này nói không chừng lại là văn vật thời cổ đại thật. Mọi người xung quanh bị Vu Chính Đào làm cho hưng phấn lên, lần lượt xem xét cái ly trong tay ông. Nhưng bọn họ xem mãi cũng không nhìn thấy ở cái ly đất sét này có gì kỳ lạ, dần dần nổi lên nghi ngờ. Cho đến khi giáo sư Vu chính miệng nói sẽ thử vận may thì mọi người cũng chẳng tin tưởng mấy. Vu Chính Đào là người giám định cổ vật đầu tiên của Du Châu. Những người hiểu ông ấy bây giờ cũng không tin lời của ông ấy nữa. Nếu ông ấy không nhìn ra điều gì đặc biệt, chắc chắn sẽ không bỏ ra 2 vạn tệ để mua 1 cái ly còn không biết có phải văn vật không. 2 vạn tệ sao? Chủ tiệm bị dọa cho sợ hãi, ngay lập tức lòng đau như cắt. Hắn cứ thế lỗ 1 vạn 8000 tệ. Xin lỗi, cái ly này là quà sinh nhật tôi muốn tặng bố vợ, tôi không muốn bán. Lục Trần chớp chớp mí mắt, lắc đầu nói. Vu Chính Đào tuy che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng lại bị Lục Trần phát hiện trong mắt ông ta có một tia ngạc nhiên. Anh biết, Vu Chính Đào cũng nhìn ra giá trị thật của cái ly đất sét này. 10 vạn tệ. Nhận thấy Lục Trần đang muốn rời đi, Vu Chính Đào gấp gáp nói. 10 vạn sao? Người xung quanh đều giật mình kinh hãi, trong lòng đã thầm đồng ý với suy nghĩ của mình rồi. Cái ly đất sét quê mùa xấu xí này là đồ thật rồi. Ông chủ thiếu chút nữa hộc máu, ông ta hiểu ra rồi. Cái ly đất sét này đúng là văn vật thật. Lâm Di Quân há hốc miệng, đơn giản mà nói là không thể tin được Lục Trần mua 1 cái ly 2000 tệ, giờ bán lại còn kiếm được 9 vạn 8000 tệ. Đúng là không thể tưởng tượng được độ điên cuồng của giới chơi đồ cổ. Nhưng lúc cô đang định khuyên Lục Trần bán lại cái ly cho Vu Chính Đào, thì chủ tiệm đã cướp lời cô nói trước. Người anh em này, xin lỗi nhé, tôi không thể bán cái ly này cho cậu. Nói rồi vươn tay định cướp lại cái ly đất sét lại Lục Trần đang giữ trong tay. Tiền tôi đã thanh toán rồi, lại còn nói không thể bán cho tôi sao? Chơi tôi sao? Lục Trần trầm mặt, rụt tay tránh chủ tiệm đang muốn giành cái ly về. Người xung quanh lần lượt nhìn chủ tiệm, ai cũng thấy chủ tiệm làm vậy thật là quá đáng. Đồ đã bán đi rồi, nhưng lại phát hiện mình bán giá quá rẻ, thế là đòi lại không bán nữa. Lý nào lại thế chứ? Nhưng dù sao thì bọn họ cũng hiểu tại sao chủ tiệm làm vậy. Một cái ly bán ra có 2000 tệ, lúc bán đi rồi giáo sư Vu mới ra giá 10 vạn tệ. Nếu bọn họ là chủ tiệm thì trong lòng cũng cảm thấy không hợp lý. Anh vẫn chưa ra khỏi tiệm của tôi, thanh toán rồi thì trả lại, tôi có quyền. Chủ tiệm cũng trầm mặt lại, chuẩn bị giở trò uy hiếp Lục Trần. Tiền chúng tôi đã thanh toán sòng phẳng, nói không bán là không bán sao? Anh có nói lý lẽ không vậy? Lâm Di Quân cũng không phục, tức giận nói. Nếu như là lúc đầu, đúng là cô mong chủ tiệm sẽ không bán cho Lục Trần đấy. Nhưng tình hình bây giờ thì khác rồi. Nhân vật tầm cỡ trong giới đồ cổ muốn mua cái ly này với giá 10 vạn. Vậy cái ly đất sét này xem ra đúng là văn vật cổ rồi. Đương nhiên, không thể trả lại cho chủ tiệm. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ nói lý lẽ với các người. Các người trộm đồ cổ của tôi sao có thể để các người đem nó ra ngoài chứ? Chủ tiệm thách thức nhìn Lâm Di Quân. Lục Trần nhìn quanh cửa tiệm một lượt, trong tiệm không có chỗ nào lắp camera, lập tức hiểu ra chủ tiệm dự định sẽ chơi họ một vố. Lục Trần, chúng ta đi thôi, em không tin ông ta dám ăn cướp đồ của chúng ta ở giữa thanh thiên bạch nhật. Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng, kéo Lục Trần đi. Đi sao? Chưa trả ly cho tôi mà muốn đi được sao? Chủ tiệm cũng cười lạnh phất tay. Cùng lúc đó, từ trong góc xuất hiện mấy người cao to lực lưỡng bước đến vây quanh bọn họ. Mấy người đàn ông này ai ai cũng thô lỗ hung tợn, nhìn không có chút thân thiện nào cả. Đã thế, bọn họ cũng không nói chuyện, cứ thế vây quanh ba người nhà Lục Trần. Lâm Di Quân ngay lập tức bị khí thế của mấy người đàn ông này hù cho sợ hãi, ôm chặt Kỳ Kỳ, lùi lại nấp bên cạnh Lục Trần. Này, cậu kia, bây giờ cậu đem ly bán cho tôi, thì tôi sẽ giúp cậu nói chuyện. Vu Chính Đào hiển nhiên không để ý đến mấy người đàn ông kia, chỉ nhìn Lục Trần cười nói. Chủ tiệm sắc mặt hơi biến đổi, ông ta dám làm thế với Lục Trần là vì ông ta dám khẳng định Lục Trần là người bình thường. Nhưng Vu Chính Đào thì không giống vậy. Đây chính là nhân vật lớn trong giới chơi đồ cổ. Quan hệ của ông rất rộng, cũng có chút thế lực trong giới, cho nên hắn tất nhiên không dám chọc vào Vu Chính Đào. Này cậu, giáo sư Vu đã giúp cậu nói chuyện rồi, cậu còn không mau bán lại cái ly đó cho Vu giáo sư đi. Đúng rồi đó, nếu không các người lấy trộm văn vật cổ của người ta là thật, sẽ bị kiện ra tòa đó. Mấy người xung quanh cũng ra sức khuyên bảo Lục Trần. Rõ ràng là chúng tôi bỏ tiền ra mua, con mắt nào của các người thấy chúng tôi ăn cắp đồ vậy? Chúng tôi đã thanh toán tiền cho hắn ta rồi. Lâm Di Quân tức giận nói. Mấy người này là ai vậy chứ? Ai cũng là khách hàng. Chủ tiệm cố ý đảo lộn trắng đen. Các người sao lại hùa vào hại người ta? Chuyện này nếu như xảy ra ở các người, không lẽ các người cũng độ lượng không để ý? Cậu trai trẻ, điều này có nghĩa là bảo vật chỉ thuộc về người có đức. Cứ xem như là hai người mua được cái cốc ấy đi. Nhưng cũng phải có thực lực để giữ được nó. Nếu không có thực lực ấy, chỉ có thể khiến bản thân gặp phiền phức. Một ông lão lắc đầu nói. Cái gì mà cứ xem như là chúng tôi mua được? Rõ ràng là chúng tôi bỏ tiền mua, tiền cũng đã thanh toán rồi. Chẳng lẽ nó không phải là của chúng tôi sao? Bây giờ là chế độ xã hội có luật pháp, tôi cũng không tin cảnh sát sẽ nhắm mắt làm ngơ xem các người đào trắng thay đen. Lâm Di Quân tức giận lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Cô muốn báo cảnh sát sao? Vậy thì báo đi, đợi xem cảnh sát đến rồi thì sẽ tin cô hay tin tôi. Nhìn thấy hành động của Lâm Di Quân, chủ tiệm nhếch mép cười nói, ông ta ngược lại, rất muốn Lâm Di Quân báo cảnh sát. Như thế, ít nhất, Vu Chính Đào sẽ không thể nói giúp được cho Lục Trần và để Lục Trần bán cái ly đó cho ông ta được. Lâm Di Quân thoáng chốc ngơ ra, cô cũng đâu có ngu, thái độ của chủ tiệm như thế, rõ ràng là ông ta có người chống lưng trong đồn cảnh sát, muốn đẩy hai vợ chồng cô vào cái lưới đã răng sẵn. Này cậu, tôi có thể trả thêm cho cậu 5 vạn tệ nữa. Hay là cậu suy nghĩ thêm đi. Vu Chính Đào lại lên tiếng. Lâm Di Quân vừa nghe Vu Chính Đào lại tăng thêm 5 vạn tệ nữa. Cô càng thêm chắc chắn cái ly này chắc chắn là bảo vật. Nhưng cô cũng rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Cô kéo kéo ống tay áo của Lục Trần nói. Hay là bán cho giáo sư Vu đi. Lục Trần cười nhạt nói. Đây là quà để tặng bố của chúng ta. Trả bao nhiêu cũng không bán. Lâm Di Quân thầm thở dài trong lòng. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Chủ tiệm thở ra một hơi, nếu Lục Trần đồng ý bán cho Vu Chính Đào thì ông ta thực sự hết cách. Bây giờ Lục Trần không bán, vậy ông ta phải nhanh chóng giành được về tay hắn. Mau giao cái ly ra đây, nếu không tôi sẽ tống cổ các người lên đồn. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là trộm đồ đâu thôi. Chủ tiệm vội vàng nói, chỉ cần ông ta ra lệnh, mấy tên to con này sẽ lập tức cướp cái ly trở về. Lục Trần bước lên một bước, bảo vệ Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ ở sau lưng, còn mấy tên to cao kia, anh vẫn không thèm để ý. Người xung quanh nhìn thấy chủ tiệm định ra tay cướp đồ, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục xem kịch. Bọn họ không ai nghĩ đến nếu như là chính bản thân bọn họ bị đặt vào trong hoàn cảnh này và không ai ra mặt giúp đỡ thì sẽ như thế nào. Tên nhóc, ta cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, có giao ly ra không? Chủ tiệm trầm giọng hỏi. Lục Trần mắt lóe sáng, đột nhiên nói. Giao thì được, nhưng hãy để vợ tôi rời khỏi đây trước. Anh không sợ mấy tên to cao này, nhưng lại không muốn ở trước mặt con gái đánh nhau với người khác. Được, bây giờ ta sẽ để bọn họ rời đi. Chủ tiệm cười lạnh, phất tay với đám người kia. Hắn căn bản không sợ Lục Trần sẽ nhân cơ hội chạy đi. Anh bán cái ly cho giáo sư Vu rồi, mình cùng nhau đi được không? Lâm Di Quân không hiểu nổi. Cô cảm giác Lục Trần muốn giải quyết chuyện này theo cách cực đoan. Bảo em đi thì cứ đi đi, đừng có nói nhiều. Đưa Kỳ Kỳ đến nhà ông ngoại, Kỳ Kỳ đợi anh. Lục Trần kiên quyết nói. Lâm Di Quân hơi lo lắng. Cô biết Lục Trần hôm nay muốn ra tay với mấy người này rồi. Nhưng cô biết Lục Trần đánh nhau rất giỏi, cũng không lo Lục Trần sẽ bị thương. Cô cũng biết Lục Trần để hai mẹ con họ đi trước là vì không muốn đánh nhau ở trước mặt con gái, lo ảnh hưởng đến con bé. Nói là vậy, nhưng trong lòng cô cũng rất muốn Lục Trần giáo huấn chủ tiệm và đám người đồ trắng thay đen kia một trận. Nghĩ vậy cô mới nói, thế anh cẩn thận nhé. Nói rồi ôm theo Kỳ Kỳ đi ra ngoài. Tên nhóc, bây giờ giao nộp cái ly kia được chưa? Sau khi Lâm Di Quân ôm Kỳ Kỳ đi rồi, chủ tiệm mất kiên nhẫn nói. Lục Trần nheo mắt nói, nếu như không giao thì sao? Không giao sao? Chủ tiệm cười ha hả nói, cậu cũng không nghe ngóng xem Trương Tam Nguyên tôi là người như thế nào. Nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn giao ly cho tôi sẽ trả lại cậu 2,000 tệ kia. Còn nếu không, tôi không những đánh gãy tay cậu, còn cho cậu ăn cơm tù. Đánh gãy tay tôi sao? Được, nếu các người đã muốn chết, vậy tôi thành toàn cho các người. Lục Trần nhếch mép cười, nói rồi lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Nhìn thấy Lục Trần gọi điện thoại, gọi thêm người đến, chủ tiệm cười lên. Vũ Chính Đào và những người khác chỉ có thể lắc đầu. Thế lực của Trương Tam Nguyên không phải quá lớn, nhưng quen biết xã hội đen. Ngoài nhân vật tầm cỡ như Vũ Chính Đào ra, thì đừng nói là người bình thường, ngay cả những người giàu có nho nhỏ cũng không dám đắc tội với ông ta. Lục Trần không biết tốt xấu, hôm nay chắc chắn bị ông ta xử đẹp rồi. Đối với chuyện này, Lục Trần vốn dĩ muốn giải quyết một cách nhẹ nhàng, nhưng khi nghe Trương Tam Nguyên nói muốn đánh gãy tay anh, thì anh lại thay đổi ý định, anh kêu người đến để giải quyết. Bởi vì muốn đối phó với mấy người này, cách tốt nhất là khiến cho đồng đảng của chúng lộ diện, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt. Lục Trần không phải gọi điện thoại cho Lục Trung mà gọi cho Bình Đại Ca, người quản lý thế lực ngầm ở Cát Khu. Bình Đại Ca tên là Tống Hải, dưới trướng hắn còn có hai người anh em, một người tên là Sử Tiến, một người tên Lâm Thông, ba người tự xưng là Thủy Hừ Tam Kiệt. Bọn chúng là người khống chế các thế lực xã hội đen ở Cát Khu. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ là một trong những băng xã hội đen mà Lục Trung đã bí mật bồi dưỡng ở Du Châu. Lục Trần cảm thấy gọi bọn chúng đến đối phó với đám người Trương Tam Nguyên là tốt nhất rồi. Tốt lắm, nếu cậu đã gọi người đến, vậy Trương Mỗ ta sẽ chơi với các người. Nhìn thấy Lục Trần gọi người đến, Trương Tam Nguyên cũng không hề gấp gáp. Đúng lúc, hôm nay trong tiệm cũng có một vài nhân vật có thế lực không ở dưới trướng của ông ta, đang ở đây, tiện thể để bọn họ biết Trương Tam Nguyên này cũng là một kẻ có thế lực. Thậm chí thấy Lục Trần gọi người, ông ta cũng chẳng thèm suy nghĩ, bởi vì ông ta tự tin dù Lục Trần có gọi ai đến đi chăng nữa thì đều phải nể mặt nhân vật tầm cỡ đứng sau lưng ông ta vài phần. Thậm chí làm không tốt, có khi tất cả đều phải nghe theo vị đại ca kia cũng nên. Lục Trần cười cười, không muốn nói nhiều, khoan thai đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống. Tống Hải nói nhiều nhất 10 phút nữa, anh ta sẽ đem người tới. Từ giờ đến lúc đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cậu trai trẻ, cứng ắt dễ gãy. Cậu trước đó nếu chịu bán cái ly đó cho tôi thì bây giờ đã xong chuyện rồi. Nhưng mà bây giờ nếu cậu muốn bán cho tôi thì tôi cũng không cần nữa. Bởi vì cậu đã phụ lại lòng tốt của tôi. Bây giờ tôi mà mua của cậu thì không phải là không nể mặt chủ tiệm Trương rồi sao? Vũ Chính Đào lắc lắc đầu, cũng bước đến một bên ngồi xuống. Ông muốn xem thử Lục Trần định giải quyết chuyện này như thế nào. Chuyện quan trọng nhất là cái ly mà ông thề phải có được. Đến cuối cùng phải trả bao nhiêu tiền, ông tin chắc Trương Tam Nguyên sẽ bán cho ông thôi. Những người khác cũng đành lắc đầu xem tiếp vở kịch này, chỉ là vẫn không có ai nói thêm gì. 10 phút rất nhanh đã trôi qua rồi. Bên ngoài cửa tiệm xuất hiện hai chiếc xe ô tô, 7-8 người cao to từ trên xe nhanh chóng đi xuống. Đứng đầu là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi. Người này cắt một cái đầu đinh, trên mặt còn có một vết sẹo, làm cho khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn. Hai bên phải trái của anh ta có hai người cũng mặt mũi dữ tợn, tuổi tác cũng không cách biệt quá lớn với hắn. Tống đại ca, Sử đại ca, Lâm đại ca, sao các cậu lại đến đây? Nhìn thấy ba người đứng đầu, Trương Tam Nguyên run rẩy một hồi, vội vã chạy ra đón tiếp. Ông ta căn bản không nghĩ đến người mà Lục Trần gọi đến lại là Thủy Hừ Tam Kiệt, là người khống chế các bang phái xã hội đen ở Cát Cù. Ba người bọn họ không thèm để ý đến hắn mà đồng loạt nhìn vào Lục Trần đang ngồi trên ghế hút thuốc trong tiệm. Rồi bước nhanh vào trong. Những người khác không ai nghĩ người Lục Trần gọi đến là Thủy Hừ Tam Kiệt. Bọn họ đều cho rằng Thủy Hừ Tam Kiệt là do Trương Tam Nguyên gọi đến giúp hắn ra mặt. Nhưng nhìn thấy ba người bọn hắn không thèm đoái hoài Trương Tam Nguyên mà tiến lại chỗ Lục Trần thì trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Lục thiếu gia. Thủy Hừ Tam Kiệt nhanh chóng đi đến trước mặt Lục Trần, Bọn họ cung kính chào hỏi Lục Trần trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Lục thiếu gia sao? Từ khi nào ở Du Châu có nhân vật lớn này vậy? Người giàu có họ Lục chỉ nghe danh của Lục Trung, cũng không nghe nói ông ta có con trai. Người xung quanh hết nhìn Thủy Hử Tam Kiệt lại nhìn Lục Trần, trong chốc lát cảm thấy hơi hoang mang. Còn Trương Tam Nguyên thì đang gào thét thảm thiết trong lòng. Chỗ dựa của ông ta chính là Thủy Hử Tam Kiệt. Không ngờ chỗ dựa của ông ta ở trước mắt thanh niên trẻ tuổi kia lại ngoan ngoãn như cháu trai. Thế mà ông ta lại dám đi đụng vào sự tồn tại vi diệu này. Lần này thì chết chắc rồi. Lục Trần gật đầu, sau đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trương Tam Nguyên, nhẹ nhàng nói. Ông ta nói muốn đánh gãy tay tôi, còn nói muốn tôi ngồi tù. Chuyện này khiến tôi không vui, nên làm thế nào trong lòng các cậu chắc đã rõ. Lục Trần nói xong cầm cái ly rời khỏi tiệm đồ cổ. Anh không muốn lãng phí thời gian ở đó. Anh tin nếu như Thủy Hử Tam Kiệt không ngớ ngẩn thì sẽ tự biết nên làm cái gì. Nhìn thấy Lục Trần tiến thẳng ra ngoài, sắc mặt của Thủy Hử Tam Kiệt liền thay đổi. Lục Trần tuy không nổi giận, nhưng bọn họ cảm nhận được phẫn nộ trong lòng của Lục Trần. Đây mới là thiếu gia hàng thật. Chỗ dựa Lục Trung của bọn họ chỉ là quản gia nhà người ta thôi. Trong lòng thiếu gia đang phẫn nộ, bọn họ nhất định phải thay thiếu gia chút giận. Ông muốn đánh gãy tay của Lục thiếu gia sao? Sau khi Lục Trần rời đi, khuôn mặt của Tống Hải lập tức trở nên u ám, quay sang nhìn Trương Tam Nguyên. Tống đại ca, người đó rốt cuộc là ai? Trương Tam Nguyên trong lòng đã hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thân phận của Lục thiếu gia có thể để cho thể loại người như ông nghe ngóng sao? Ông chỉ cần biết ở Du Châu này không ai có gan dám đụng đến cậu chủ. Tống Lâm hừ lạnh nói. Chú ba, không cần phải phí lời với ông ta. Lục thiếu gia đang phẫn nộ, nhất định không được để Lục thiếu gia biết tên khốn này có quan hệ với chúng ta. Nếu không sau này chúng ta cũng khó sống. Sử Tiến nói. Anh Hải nói có lý. Đúng rồi, đại ca, anh biết Lục thiếu gia có ý gì không? Lâm Thông gật đầu rồi nhìn sang phía Tống Hải. Đúng là đồ đầu heo. Cái tên khốn này muốn đánh gãy tay của Lục thiếu gia. Lục thiếu gia cũng đã nói rồi. Vậy rõ ràng là muốn chúng ta đánh gãy tay ông ta rồi. Tống Hải trầm giọng nói. Đại ca, đúng là đại ca, đầu óc linh hoạt. Lâm Thông cười nói, xoay người nhìn đám người đằng sau. Mau đánh gãy một cánh tay của tên khốn này cho tôi. Đám người kia rút ra côn sắt, nhắm hướng Trương Tam Nguyên đi đến. Bà vị đại ca. Trương Tam Nguyên mặt mũi trắng bệch, trong lòng cực kỳ hối hận. Không chặt tay ngươi đã là rất tận tình với ngươi rồi. Nhìn thấy Trương Tam Nguyên nhăn mặt, ôm cánh tay đang co rút, Tống Hải thở ơ nói. Cảm ơn bà vị đại ca, giờ cao đánh khẽ. Nhưng vẫn xin ba người nể tình tiểu đệ bao nhiêu năm trung thành, nói cho tôi biết Lục thiếu gia này là ai. Trương Tam Nguyên trong lòng không phục, chỉ vì một câu nói của ông ta, Thủy Hử Tam Kiệt không nói năng gì liền đánh gãy tay ông ta. Ông ta không cam tâm, còn cái ly văn vật cổ bị Lục Trần đem đi nữa, ông ta càng buồn bã không thôi. Biết càng nhiều thì càng không tốt cho ông tự lực cánh sinh đi. Điều này càng khiến cho Trương Tam Nguyên ai oán. Giáo sư Vu, bây giờ tên nhóc đó đã lấy mất cái ly đi rồi. Khả năng tôi và ông muốn lấy lại cái ly đó từ tay hắn không cao. Ông có thể nói cho tôi biết cái ly đó là văn vật gì không? Trương Tam Nguyên nhịn đau nhìn Vu Chính Đạo. Chính vì cái ly đó mà hôm nay ông ta mới ra nông nỗi này. Nếu như còn không biết được cái ly đó là thứ gì thì ông ta càng không cam tâm. Vu Chính Đạo nhìn tay trái thõng xuống của Trương Tam Nguyên thở dài. Cái đó chính xác là ly dạ quang của đời nhà Tống. Giá cả ít nhất cũng hơn 500 vạn tệ. Chỉ cần ngâm nó vài phút trong rượu vang đỏ là có thể thấy được diện mạo thật của nó. Chính xác là ly dạ quang. Người xung quanh không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí. 2.000 tệ mua một cái ly dạ quang hàng thật đời Nhật Tống. Cả đám người cũng thở dài tiếc nuối, cũng cảm thán Trương Tam Nguyên kia đúng là quá xui xẻo rồi. Trương Tam Nguyên lập tức vì quá đau buồn phun ra một ngụm máu. Tao không cần biết hắn là ai, dám nuốt mất cái ly dạ quang của tao, tao nhất định sẽ lột ra dóc xương của hắn. Trương Tam Nguyên phun một ngụm máu kia ra, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Lúc này nhà Vương Tuyết, Lâm Di Dài nhìn Lâm Di Quân hỏi. Chị à, anh rể năm nay cũng không đến chúc mừng sinh nhật của bố nữa hả? Lâm Di Quân hơi lo cho Lục Trần, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy tiếng Vương Tuyết. Tên vô dụng đó không đến càng tốt, tránh việc gặp nó mẹ lại phiền lòng. Mẹ à, Lục Trần anh ấy sắp đến rồi, chỉ là đi mua quà thôi. Lâm Di Quân cười nói. 2 năm trước, sau khi Lục Trần khởi nghiệp thất bại, mẹ đối với Lục Trần có thành kiến rất lớn. Đối với chuyện này, Lâm Di Quân cũng đã quen rồi.